Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 437, phi đao trảm tiên tác dụng. Bái kiến đại vương thần võ, đại vương thần võ, Chu Diệt yêu tộc, bên trong đất trời vang lên âm thanh này. Ngạc Sùng Vũ đầu tiên quỳ xuống hành lễ sau khi những người khác đều là vô cùng thành kính. Đặc biệt bị Tô Thần trực tiếp từ yêu tộc trong miệng cứu được không ít người. Hiện tại đều là thở phào nhẹ nhõm. Tô Thần nhìn phía dưới những người này. Biết những người này có thể trải qua yêu tộc xung kích sống sót. Chính là một hồi tốt nhất rèn luyện. Sau đó coi như là có cái gì phiền phức. Những người này chính mình cũng là có thể giải quyết phiền phức. Không cần Tô Thần quá mức lo lắng, mà lam quang bên trong cây đao kia, để không ít yêu tộc sững sờ ở tại chỗ, tựa hồ là có huyết mạch áp chế như thế. Nhìn thấy cái này bảo vật thời điểm, không ít yêu tộc đều là ngây ngẩn cả người. Đó là Lục Áp đại nhân phi đao trảm tiên. Không sai, đúng là phi đao trảm tiên. Không ít yêu tộc bắt đầu nghị luận sôi nổi. Lúc này yêu tộc môn không nghĩ tới mình ở nơi này vẫn có thể dục huyết phấn chiến thời điểm. Yêu tộc môn cho rằng đủ mạnh Lục Áp, lại là chém liên tục tiên phi đao đều là rơi vào nhân vương trong tay. Điểm này là cỡ nào trào phúng, càng làm cho này bầy yêu tộc đã không có tiếp tục chiến đấu ý nghĩ. Mặc dù vừa nãy lập tức bị người vương giải quyết không ít yêu tộc, còn dư lại yêu tộc từng cái còn đều là nghĩ tử chiến đến cùng. Nhưng mà thấy được phi đao trảm tiên trong nháy mắt, những yêu tộc này đã biết, chính mình chiến đấu không có một chút nào ý nghĩa, càng là ở đây lãng phí thời gian. Loại ý nghĩ này một khi là bắt đầu lan tràn, cũng không cách nào biến mất, yêu tộc môn đều là chuẩn bị rời đi, rút lui, không biết phương hướng nào truyền đến một thanh âm, yêu tộc từng cái không có một chút nào kế hoạch. Toàn bộ đều là hướng về một phương hướng trực tiếp lùi lại. Những yêu tộc này vô cùng trầm mặc, nhưng đều là đã không có vốn là điên cuồng. Phi đao trảm tiên là Lục Áp bảo vật, căn bản không khả năng cho người khác. Như vậy phi đao trảm tiên xuất hiện tại Tô Thần trên tay thời điểm, chính là biểu lộ Lục Áp thất bại. Này bầy yêu tộc đồng ý tới nơi này, trên thực tế cũng là bởi vì có Lục Áp ở sau lưng chống đỡ. Nhưng mà Lục Áp chém liên tục tiên phi đao đều là rơi vào thương vương trong tay. Chớ đừng nói chi là Lục Áp mình rốt cuộc là cái gì tình huống. Lục Áp đều thất bại. Chớ đừng nói chi là những yêu tộc này vẫn có thể làm cái gì. Này bầy yêu tộc ở đây thủ vững. Hoàn toàn chính là một loại chuyện cười. Càng làm cho này bầy yêu tộc lâm vào lặng lẽ. Phiền toái. Yêu tộc bên trong vẫn có mấy cái lưu lại yêu vương. Lúc này nhìn như thế thế cuộc, biết bởi vì, này đem phi đao trảm tiên, yêu tộc liền cuối cùng phản kích đều là không làm được. Những này yêu vương chỉ là biết, Lục Áp kế hoạch thất bại, nhưng không có nghĩ tới phi đao trảm tiên đều là cho nhân vương. Phi đao trảm tiên không chỉ có là Lục Áp tượng trưng, càng là yêu giới cường đại một tượng trưng. Bây giờ phi đao trảm tiên xuất hiện ở đây. Đã là để này yêu vương chúng cũng không có cách nào lưu lại yêu tộc. Yêu tộc thực lực đều là không yếu. Nhưng đến hôm nay, nhưng là không có nguyên bản đáng sợ như vậy. Đều muốn rời đi yêu tộc. Mặc dù nguyên bản thực lực rất mạnh, đều chỉ có lùi lại phần. Phi đao trảm tiên rơi vào Tô Thần trong tay. Không cần nói phổ thông yêu tộc ý tưởng gì. Liền ngay cả những này yêu vương. Đều là không nhịn được muốn trực tiếp đi tìm Lục Áp hỏi một chút. Vì sao lại đến mức độ này? Nhưng đã đến ngày hôm nay thời điểm như thế này. Những này yêu vương vẫn là tận lực mang đi một phần yêu tộc càng tốt hơn. Nếu không, phi đao trảm tiên ở Tô Thần trên tay. Những yêu tộc này toàn bộ đào tẩu. Đến thời điểm chính là một yêu tộc đều không thể quay về. Phi đao trảm tiên đáng sợ. Những này yêu vương trong lòng hiểu rõ, phi đao trảm tiên giết cường giả càng nhiều, cái này phi đao trảm tiên chính là càng phát mạnh mẽ. Nhiều như vậy yêu tộc, nếu như đều bị phi đao trảm tiên thôn phệ, như vậy này phi đao trảm tiên rất có thể chính là trở thành đón lấy hết thảy yêu tộc ác mộng. Đại vương, Đại vương, Trảm Yêu Thành tất cả mọi người không có nguy hiểm. Hiện tại đều là một mặt sùng bái nhìn Tô Thần. Phi Đao Trảm Tiên tên tuổi. Những người này đều là nghe nói qua. Nhưng mà đều là lần thứ nhất nhìn thấy Phi Đao Trảm Tiên. Phi Đao Trảm Tiên đáng sợ. Những người này rõ ràng trong lòng. Đại vương có thể bắt được này Phi Đao Trảm Tiên. Liền chứng minh, đại vương thực lực vượt qua Lục Áp. Đây đối với nơi này rất nhiều người tộc tới nói. Là tốt nhất một cái tin. Chỉ ít ở vào thời điểm này. Không muốn cùng lo lắng yêu tộc hay không còn có nhiều hơn động tác. Một khi yêu tộc triệt để yên tĩnh lại. Như vậy đối với nơi này tất cả mọi người tới nói. Đón lấy chính là không có càng nhiều mầm họa. Phi Đao Trảm Tiên tồn tại. Để thật đoàn người đều là tự tin tăng nhiều. Vốn là đã là làm tốt chịu chết chuẩn bị không ít người. Bây giờ nhìn Tô Thần. Hận không thể trực tiếp đuổi tới Tô Thần Phi Đao Trảm Tiên chém giết yêu tộc. Mà Tô Thần cũng không có trực tiếp hạ lệnh. Tựa hồ là đang đợi món đồ gì. Phi Đao Trảm Tiên lóe thăm thẳm ánh sáng. Mang theo vô tận uy thế. Khiến loài người, yêu tộc đều là bị kinh sợ đến. Thế nhưng nhân tộc bên này quân tâm đại chấn. Yêu tộc bởi vì Phi Đao Trảm Tiên nhưng là liền chống lại đều là đã không có. Cái này Phi Đao Trảm Tiên tác dụng. Vào lúc này bị Tô Thần phát huy đến cực hạn. Phi Đao Trảm Tiên nếu như ở những người khác trong mắt. Khả năng chính là một pháp bảo mạnh mẽ. Thế nhưng ở yêu tộc trong mắt. Này Phi Đao Trảm Tiên chính là cùng sinh mạng gần như. Càng là đại biểu yêu tộc thất bại. Lục Áp ban đầu là không có tranh cãi nữa lấy. Nếu như Lục Áp biết bởi vì Phi Đao Trảm Tiên. Có này nhiều chuyện tình. Chỉ sợ Lục Áp sẽ không bỏ qua lần kia cơ hội. Nghĩ tới chỗ này Tô Thần. Rất rõ ràng đã biết lần có thể trực tiếp được Phi Đao Trảm Tiên. Trên thực tế vẫn là vận khí không tệ. Chỉ ít đối với Tô Thần tới nói. Lục Áp cũng không có quá mức cướp giật. Cho tới Đế Tuấn càng là không có cướp giật. Đã như thế. Tất cả tự nhiên là thay đổi. Phi Đao Trảm Tiên trình độ trọng yếu. Vẫn bị đánh giá thấp. Đế Tuấn chỉ sợ là biết những này. Thế nhưng đối với phổ thông yêu tộc sự sống còn. Đế Tuấn không có quá nhiều cảm giác. Hơn nữa Đế Tuấn đối với Lục Áp. Không có nguyên bản loại kia không ngừng muốn bồi dưỡng tâm tư. Phi Đao Trảm Tiên tồn tại. Lúc này tác dụng không ít. Chủ yếu nhất là yêu tộc trong lúc đó không có quá nhiều liên hệ. Này dẫn đến lẫn nhau trong lúc đó tâm tư không liên thông. Sau đó Tô Thần mượn cơ hội. Là có thể trực tiếp ảnh hưởng đối phương. Hơn nữa là tan rã đối phương ở mỗi cái phương diện liên hệ. Đã như thế, một cái Phi Đao Trảm Tiên. Liền để yêu tộc trong lúc đó không chỉ có là kế hoạch lần này thất bại. Sau đó kế hoạch đều là rất khó thành công. Dù sao chuyện đến nước này. Khắp nơi yêu tộc trong lúc đó bản thân liền là mâu thuẫn rất nhiều. Hơn nữa lúc này những khác một ít uy hiếp chồng chất lên. Tất cả tự nhiên đó là thay đổi. Phi Đao Trảm Tiên chỉ cần còn đang Tô Thần trong tay. Như vậy Lục Áp đối mặt cái khác yêu tộc thời điểm. Trước sau đều là không ngóc đầu lên được. Hơn nữa không chỉ là trong thời gian ngắn bên trong không ngóc đầu lên được. Là mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được. Lục Áp không nghĩ tới. Thế nhưng Đế Tuấn không thể không rõ ràng. Đế Tuấn không có nhắc nhở Lục Áp. Xem ra này đôi mới trong lúc đó. Không phải liên hệ rất sâu à. Tô Thần lắc lắc đầu. Hiện tại không muốn Đế Tuấn cùng Lục Áp quan hệ. Dựa theo bây giờ loại này xu thế tới nói, Phi Đao Trảm Tiên tồn tại, đã đầy đủ để Lục Áp bị triệt để đè chết, cho tới sau đó làm sao sử dụng Phi Đao Trảm Tiên. Tô Thần có phán đoán của chính mình, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.